Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2019, chương 2020, thổ hào. Smiley, cái này mấy ngày tới nay, Diệp Lăng một mực Tôn Ngộ Không trong viện tử đợi, cùng hầu tử trò chuyện thời điểm, đã cùng cuộc bán đấu giá này có càng hiểu sâu hơn một chút. Cái này nhất buổi đấu giá. Tạo thế đã lâu, tối thiểu vượt qua nghìn năm, không biết hấp dẫn nhiều thiếu cái thánh nhân đầu sỏ, thậm chí liền vực ngoại cường giả đều là xua như xua vịt. Theo hầu tử, buổi đấu giá này lên, nhưng là có hỗn độn chí bảo bán đấu giá. Nghe được tin tức này, Diệp Lăng vẫn là không nhịn được hơi chấn kinh rồi một cái. Bày tỏ kính ý, hỗn độn chí bảo, loại này cấp bậc pháp bảo. Ở thánh nhân trong mắt cũng là tuyệt đối có thể cùng không thể được. Rất nhiều thánh nhân bây giờ còn dùng thần khí. Đến rồi hỗn độn chí bảo cái cảnh giới này pháp bảo. Cái kia hầu như siêu vượt thiên đạo quy tắc hạn chế. Giống như Đông Hoàng Trung tựa như công phòng nhất thể, cường hãn vô song. Hơn nữa, không chỉ có riêng là hỗn độn chí bảo. Theo các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí là cái này nhất phương thế giới thuế biến chi sau sở xuất hiện bảo bối. Toàn bộ đều hiện ra. Nói chung một lần này đấu giá hội. Tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hai người đi ở đường cái lên. Rộn ràng. Người đến người đi. Hơn nữa cường giả như mây. Diệp Lăng không biết nhìn thấy nhiều thiếu cái hỗn độn đầu sò. Ba ngày trước Diệp Lăng vừa tới tòa thành trì này thời điểm. Đường cái trên, lên, nhiều nhất vẫn là thiên đạo thánh nhân cùng ban đầu thánh. Giống như hỗn độn thánh nhân, đi lần thành trì đều không nhất định có thể chứng kiến. Ảnh hưởng quá lớn a. Diệp Lăng cảm thán nói, một bên Tôn Ngộ Không cũng là gật đầu. Theo đoàn người, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không đi thẳng tới ở vào thành trì chính trung ương. Một tòa cao kinh sợ như mây chu màu đỏ lầu các bên trong. Lầu các này, phóng khoáng đại khí, rộng lớn mênh mông, nhường nhìn qua đã cảm thấy đặc biệt dâng trào. Chư Tiên Cung, Diệp Lăng nhìn lầu các này phía trên ba chữ to tự lẩm bẩm. Thật là lớn danh tiếng a. Tuy là bọn họ đều đã thành thánh, nhưng là Chư Tiên Cung ba chữ này, như trước rất lớn a. Cái này Chư Tiên Cung, nhưng là tam thập tam ngoại thiên một cái đỉnh cấp thế lực a. Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên hết thảy đại hình phòng đấu giá. Toàn bộ đều là do cái này thế lực trưởng khống. Theo, cái này Chư Tiên Cung cung chủ được xưng vạn tiên đại đế. Ở tam thập tam ngoại thiên cũng là một quét ngang vô địch chủ nhân. Thậm chí gọi nhịp quá tam thanh đạo tổ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn cái kia rộng lớn chu hồng. Sắc lầu các chậm rãi nói. Diệp Lăng chấn động trong lòng. Vạn tiên đại đế. Danh tiếng này thật là biêu hãn a. Đi thôi. Diệp Lăng gật đầu. Theo dòng người hướng cái này Chư Tiên Cung bên trong đi tới. Nhưng là đi tới cửa. Lại bị hai cái ban đầu thánh trung kỳ thủ môn cường giả cho ngăn lại. Tiến nhập Chư Tiên Cung. Mỗi người muốn giao nộp một vạn tiên tùy vé vào cửa. Trong đó nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu. Sỏ cười nói, Diệp Lăng nghe thấy con số này. Tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt dữ tợn. Kháo cái này đặc biệt cũng quá đắt đi. Vào cửa sẽ một vạn. Cho đi, đây là quy củ. Không thấy hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ cũng là ngoan ngoãn giao mà. Nếu muốn đi vào đấu giá hội, sẽ thủ quy củ, một bên Tôn Ngộ Không tắc thì là lạnh nhạt rất, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Đúng rồi, ta phần kia ngươi thay ta cho giao. Hết lời, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Bả, đem, Diệp Lăng chọc tức, khuôn mặt đều vặn vẹo. Cái này cũng quá điên cuồng đi, một người một vạn, trong nháy mắt, giàu đột ngột nhịp điệu a. Diệp Lăng tâm nhọn run bả, đem cái này 20.000 tiên tủy cho giao ra. trong lòng đều đang rỉ máu nữa à? Cái này tam thập tam ngoại thiên làm sao đều cái này đức hạnh? Một cái so với một cái hố. Đầu tiên là Bách Hiểu Xanh, sau chính là chỗ này Chư Tiên Cung. Toàn bộ đều là một bộ tham tiền tượng a. Hai người vào lầu các này, tiến nhập chi về sau, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Ở nơi này là lầu các a, này rõ ràng chính là một cái độc lập thế giới a. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, thanh thảo thành ấm, từng ngọn ngọn núi đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Một vũng hồ nước sóng biếc nhộn nhạo, từng cái vị trí đang ở cái này thế giới bên trong. Ông trời của ta a, Diệp Lăng cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dù hắn gặp qua sóng to gió lớn, nhưng này chiến trận, hắn là thật chưa thấy qua a, cũng không nghe qua. Bốn phía, cái kia cao vút ngọn núi, phía trên ngồi xếp bằng từng cái đáng sợ đầu sò, tối thiểu đều là hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Nhắm mắt nghỉ thần, thậm chí Diệp Lăng mơ hồ còn cảm thấy mấy tôn đại la hỗn độn cự đầu nhân vật đáng sợ. Cái loại này cấp bậc sóng sức mạnh, trong lúc vô ý cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi. Còn thiên đạo thánh nhân cùng hỗn độn sơ kỳ, càng là vô số kể. Còn ban đầu thánh tồn tại liền có chút thiếu, dù sao một vạn tiên tủy vé vào cửa a, cũng không phải ai cũng có thể tiêu phí bắt đầu. Hai vị, mời. Đang ở này lúc, một cái ban đầu thánh hậu kỳ cường giả đi tới Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không bên người. Dẫn lĩnh hai người trực tiếp ngồi xuống một mảnh bãi cỏ lên. Ai tiểu nhị, ta hỏi một cái, vì sao bọn họ cũng có độc mục đích bản thân ngọn núi, mà chúng ta chính là ngồi ở chỗ này? Diệp Lăng xem cùng với chính mình bốn phía, nhân số rất nhiều, nhưng là bên cạnh ngọn núi lên, lại chỉ có một hoặc là đơn độc vài cái, thanh nhàn vô cùng, kháo đều ra một dạng vé vào cửa. Vì sao đãi ngộ không giống với, muốn nhập ngọn núi là có quy củ, tu vi tối thiểu cũng phải là hỗn độn hậu kỳ, hơn nữa vé vào cửa là 280.000 tiên tủy. Hai vị nếu như muốn đi lên nói, ta có thể vì hai vị tìm một cái. Bất quá, hai vị tu vi không đủ, mỗi người cần trả 500.000 tiên tủy. Cái này ban đầu thánh hậu kỳ cường giả thản nhiên nói. Ngữ khí không thay đổi, vẫn là rất cung kính, có tư chất rất, không có mắt chó coi thường người khác cách nghĩ. Mỗi người 500.000, hai người 1.000.000. Xem nhất buổi đấu giá sẽ 1.000.000 tiên tủy. Cái này đặc biệt cũng quá khoa trương. Diệp Lăng cắn răng, ánh mắt quét ngang bốn phía, trực tiếp lấy ra 1.000.000 tiên tủy đi ra ngoài. Người trong giang hồ, sống chính là một mặt mũi, cũng không phải là không trả nổi. Cho lão tử tìm một phong cảnh xinh đẹp. Diệp Lăng hung tợn nói, một bộ thổ hào tư thế. Nhìn Tôn Ngộ Không khuôn mặt khiếp sợ, người này đến cùng có nhiều tiền a, 100.000.000 tiên tủy a. Nhận Diệp Lăng 100.000.000 tiên tủy chi về sau, cái kia ban đầu thánh hậu kỳ cường giả cung kính gật đầu, mà sau mang theo hai người đi thẳng tới một cái phong cảnh tốt ngọn núi trước. Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không nhảy mà lên, mà ở ngọn núi bốn phía từng tia ánh mắt đều là không khỏi tự chủ ngắm qua đây. 100.000.000 tiên tủy mua 2 tờ vé vào cửa, vậy liền coi là ở tam thập tam ngoại thiên, cũng là tuyệt đối đại hộ a. Hơn nữa, thậm chí có hỗn độn hậu kỳ đầu sò vẫn ngồi ở cái kia bãi cỏ trên. Lên đây, cũng không biết là vì tiết kiệm tiền, vẫn là đạm nhiên tự nhiên, đối với hoàn cảnh không có yêu cầu gì. Nhìn ngồi vào cao chỗ chính là không giống với. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Tôn Ngộ Không cũng là nhẫn không ngừng gật đầu. Lam ngày Bạch Vân, Thanh Sơn Lục Thủy, kháo có thể không tốt mà. Ước chừng 100.000.000 tiên tủy đây. Đang ở này lúc, một người mặc áo xám người đàn ông trung niên đi theo phía sau mấy tôn đầu sỏ chậm rãi đi tới cái này nhất phương thế giới bên trong. Diệp Lăng con người tức thì ngưng lại, hung quang lóe lên, cái kia người đàn ông trung niên đi theo phía sau mấy tôn đầu sỏ bên trong. Dương Công Trượng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.